FGO người chơi nhị thứ nguyên hành trình. Tác giả: Ngưu Bài Hồ Liễu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 436, chương 437, sắc dục. Chi Capella, ai? Emilia dưới ý thức ngẩn người, bước chân không khỏi ngừng lại. Đúng lúc này, cái kia vết thương chằng chịt, hấp hối tiểu nữ hài trong mắt đột nhiên hiện lên một tia ánh sáng âm lãnh. Tiếp lấy, nàng từ trong ngực lấy ra một cây chủy thủ. Sau đó lập tức xoay người vọt lên, đem chủy thủ nhắm ngay Emilia trái tim thọc tới. Như thế linh xảo động tác, chỗ nào nhìn ra được trước đây giống như là nhận qua tổn thương dáng vẻ. Cái này một chủy thủ nhanh như thiểm điện, Emilia căn bản là không có kịp phản ứng. Tiểu nữ hài liền đã cách nàng không đủ 1 mét. Dưới ánh mặt trời, sắc bén chủy thủ lóe ra âm lãnh hàn mang. Chủy thủ bộ phận lưỡi càng là bôi chét lấy màu đen nửa ngưng kết chất lỏng. Xem xét chính là bôi độc. Mắt thấy Emilia sắp mệnh tang, tiểu nữ hài đánh lén phía dưới. Một cái thân ảnh màu đen giống như tia chớp màu đen từ đâm nghiêng bên trong giết ra. Vừa vặn ngăn ở Emilia trước mặt. Keng. Nương theo lấy một tiếng chói tai, tiếng nổ đùng đoàng. Hoa lửa vẩy ra bên trong, hai thân ảnh lập tức tách ra. Trong đó một cái tự nhiên là tên kia tiểu nữ hài. Về phần một cái khác thân ảnh thế mà Ensa. Chỉ thấy tiểu nữ hài một mặt âm tàn dáng vẻ. Nhìn chằm chặp đối diện Ensa. Không tệ a, lúc đầu coi là nhà này trong nhà đều là ngu xuẩn như vậy. Không nghĩ tới thế mà còn có ngươi nhân vật như vậy. Tiểu nữ hài nói nhìn sang bên cạnh Emilia. Ánh mắt từ tràn đầy khinh thường. Emilia biểu lộ lập tức biến thành có chút ảm đạm phai mờ. Song lần này đúng là hành vi của nàng quá mức khinh suất. Lúc này tiểu nữ hài đối diện Ensa cũng lên tiếng. Ta cũng không nghĩ tới thế mà còn có thể gặp được ngươi dạng này cường giả. Không biết ngươi ruột sẽ là dạng gì. Ensa liếm môi một cái. Vốn là mê người môi đỏ càng là tăng thêm mấy phần ướt át quang trạch. Lộ ra càng thêm tiên diễm. Ta có chút hiếu kỳ. Ngươi là thế nào nhìn ra? Phải biết của ta quyền năng thế nhưng là có thể hoàn mỹ bắt chước biến thân đối tượng. Vô luận là thanh âm, hình dạng vẫn là mùi. Ta hẳn không có lộ ra sơ hở gì mới đúng. Tiểu nữ hài trong mắt không khỏi lộ ra một tia nghi hoặc. Nàng là thật không nghĩ ra. Từ khi nàng nắm giữ cái này có thể biến thân quyền năng về sau. Đơn giản mọi việc đều thuận lợi. Nhất là vận dụng tại ám sát phương diện. Chưa từng có người nào có thể nhìn ra sơ hở. Ngoại trừ hôm nay. Đương nhiên là bởi vì mùi a. Không phải trên thân thể mùi. Mà là linh hồn mùi. Trên thân thể mùi có thể bị rửa đi. Trên linh hồn mùi nhưng là muốn tồn tại vĩnh cửu. Người cái tên này linh hồn từ trên xuống dưới đều tản mát ra cái này một cỗ hôi thối a. Kia là giết chết hàng trăm hàng ngàn nhân tài nhiễm phải huyết dịch hương vị a. Chúng ta thế nhưng là đồng loại. Người xuất hiện trong nháy mắt ta liền đã ngửi thấy. Ensa một mặt khát máu cuồng nhiệt biểu lộ. Vị này ngự tỷ sát thủ thích nhất sự tình chính là xé ra cường giả bụng. Xem bọn hắn ruột là dạng gì. Thì ra là thế. Xem ra về sau phải chú ý một điểm. Tiểu nữ hài mỉm cười. Duy trì bộ dạng này cũng vô ích. Chấm ngoặc kép. Một trận màu trắng quang hoa từ tiểu nữ hài trên thân sáng lên. Khi quang mang biến mất thời điểm, tiểu nữ hài biến thành một cái vóc người đầy đặn thiếu nữ tóc vàng. Nhìn bộ dáng của nàng thế mà lờ mờ cùng Phèo giống nhau đến mấy phần. Giới thiệu lần nữa một chút. Ta Capella Emerada Lagnisa, đại tội ti giáo, sắc dục. Capella trên mặt lộ ra một cái vô cùng dữ tợn mỉm cười. Ta, Ensa, Granius, Senko đại nhân sao nô. Ensa vẫn như cũ là bộ kia nhân thê lực 10 phần mỉm cười biểu lộ. Nhưng mà vô luận là đối mì Capella vẫn là Ensa sau lưng Emilia đều bị nàng đáp án này lôi đến trợn. Mắt hốc mồm, chính là cái này nhoáng một cái thần công phu. Ensa con người đột nhiên hóa thành loài rắn dựng thẳng đồng. Một đạo trong trẻo áng sáng trắng lóe lên một cái rồi biến mất. Capella phần bụng lập tức xuất hiện một đạo không sâu không cạn lỗ hổng. Màu đỏ sậm nóng hổi huyết dịch lập tức dâng trào lên. không ít huyết dịch ở tại Ensa trên cánh tay, trên mặt cùng lõa sao lộ ngực. Ngươi tiện nhân này, ta thề, muốn đem ngươi biến thành một đầu chó cái. Sau đó để ngươi cùng chó đực sao giao phối đến chết. Capella tức hổn hển hét lớn. Ngay tại vừa rồi trong nội tâm nàng còi báo động đại tác. Dưới ý thức về phía sau rút lui nửa bước. Chính là cái này dưới ý thức động tác mới tránh khỏi bị Ensa mở ngực mổ bụng hạ tràng. Về phần nàng nói tới cũng không phải khuếch đại uy hiếp. Sắc dục chi Capella có năng lực chính là đem chính mình cùng người khác biến thân thành những người khác hoặc động vật. Động vật này phạm trù lớn đến cự long nhỏ đến côn trùng. Uy hiếp của nàng tuyệt không phải không có lửa thì sao có khói. Ensa rơi xuống trong tay nàng nhất định sẽ bị bắt trước làm theo. Ensa liếm liếm môi đỏ. Vẫn như cũ là mặt mũi tràn đầy mỉm cười. Ngọt ngào mà lãnh khốc. Thật đáng tiếc. Nhân gia đã là sen khô đại nhân, mẫu sao chó. Không muốn mặt nữ nhân. Người cũng chỉ có thể hiện tại có thể đắc ý một chút. Capella cười lạnh. Ensa lập tức cảnh giác. Lại nghe được Capella một mặt đắc ý cười nói. Nhìn xem tay của ngươi cùng ngực đi. Bích. Ensa một bên phòng bị Capella thừa dịp nàng phân tâm đánh lén. Một bên ánh mắt cực nhanh đảo qua thân thể của mình. Lập tức Ensa trong mắt bịt kín vẻ lo lắng. Chỉ thấy thân thể của nàng bị đối phương huyết dịch tung tóe đến da thịt bất chi bất giác biến. Thành đốt cháy khét màu đen. Đồng thời cỗ này màu đen vết cháy còn có dần dần mở rộng xu thế. Rất nhanh một cỗ để cho người ta khó mà chịu được phỏng cảm giác từ miệng vết thương dần dần dâng lên, cũng cấp tốc lan tràn đến toàn thân. Ngô tương đương, Ensa nhịn không được phát ra một tiếng thống khổ rên rỉ. Ngoại trừ biến thân quyền năng, Capella trong cơ thể long huyết còn có thể ăn mòn địch nhân. Để cho địch nhân giống như chính nàng thời gian dài hưởng thụ dài dằng dặc mà thống khổ thiêu đốt. Cảm giác, Capella trên mặt hiện lên một tiếng khoái ý tiếu dung. Cầm chủy thủ trực tiếp hướng về Ensa đánh tới. Ensa một cắn răng cố nén bị long huyết ăn mòn thống khổ. Nắm thật chặt trong tay hai thanh loan đao. Chính diện đón lấy Capella. Một bên Emilia thấy lòng nóng như lửa đốt. Nàng mấy lần giơ tay lên muốn dùng tinh linh thuật. Thế nhưng là hai người chiến đấu cùng một chỗ. Emilia sợ hãi tạo thành ngộ thương. Chỉ có thể trên mặt lo lắng đứng ở một bên lo lắng xuông. Có được biến thân, dạng này thích hợp nhất ám sát quyền năng. Capella cùng Ensa đi là tương tự tốc độ ám sát lưu phái. Thế là hai người chiến đấu hoàn toàn chính là một trận tại nhảy múa trên lưỡi đao trò chơi. Chỉ cần trong nháy mắt đó sơ hở lập tức liền có thể phân ra sinh tử. Bất quá chiến đấu song phương đều là dáng người đẫy đà đại mỹ nữ. Lại tăng thêm quần áo bại lộ. Sắc khí tràn đầy phục sức. Có triển vọng trận này tử vong vũ đạo tăng thêm mấy phần hương diễm sắc thái. Thỉnh thoảng có thể thấy được cái cổ bên cạnh có chủy thủ xẹt qua. Chỉ thiếu một chút liền sẽ đem trắng nõn thủy nộn cái cổ mở ra máu chảy như suối. Hoặc là mũi nhọn từ khiêu động trên ngực cắt qua. Chỉ kém như vậy 0.1 ly. To lớn thẳng tắp hung khí liền sẽ bị mở ra một cái lỗ hổng lớn. Nhanh như vậy tiết tấu sinh tử chi chiến chú định sẽ không duy trì quá dài thời gian. Ngắn ngủi một phút đồng hồ không đến. Liền phân ra được thắng bại. Người thắng trận đương nhiên đó là đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.